Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, cười a. Đều cho ta cười. Đây là, Galette, hả, loại ánh mắt này. Chẳng lẽ là, tại Galette vừa ra trận thời điểm, Aaron còn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì Galette tại vừa ra trận liền nhìn chằm chằm Aaron không thả. Bất quá theo Galette dần dần từ hồi ức ở trong khôi phục. Galette ánh mắt, lại lần nữa đã tuôn ra một cỗ lăng liệt chiến ý. Ánh mắt như vậy lại làm cho Aaron nghĩ đến lúc trước con kia Clea. Không sai Aaron, Galette chính là lúc trước con kia Clea tiến hóa mà đến. Nó cũng không có cô phụ ngươi khi đó kỳ vọng. Đã biến thành rất mạnh. Gao, Hyakun cười nói với Aaron. Galette cũng là thấp giọng phụ họa. Đây quả thật là quá tốt rồi. Clea, không, hiện tại là Galette. Galette, một hồi đối chiến xin đừng nên lưu thủ. Liền để ta nhìn ngươi đến cùng biến thành mạnh bao nhiêu. Aaron khóe mắt đều đã có một tia nước mắt đang lắc lư. Bất quá Aaron lại là kiên cường không khóc đi ra. Ngược lại là một mặt chiến ý. Trong mắt tất cả đều là ánh mắt mong đợi. Gao, song phương chuẩn bị. Đối chiến bắt đầu. Ta tới trước làm cái đầu đi. Hao Doom, đối Jenga làm dùng flamethrower. Phún xạ hỏa diễm. Giống, tranh tài ngay từ đầu. Cyrus liền chỉ huy Hao Doom đối Jenga phát động công kích. Nóng rực phun ra hỏa diễm cấp tốc hướng Jenga phóng đi. Mà Jenga bên này, Jenga, vịnh ác chi ba động, vừa hì hì, theo Melissa chỉ lệnh, đồng dạng một đạo từ màu đen vòng tròn tạo thành ác chi ba động. Cấp tốc từ Jenga trong hai tay phát ra, sau đó liền cùng Hao Doom phun ra hỏa diễm đụng vào nhau. Ngay sau đó chính là một cỗ nồng đậm khói đen cấp tốc ở đây trong đất ở giữa khuếch tán. Ngay tại lúc này, cùng một thời gian, hai đạo chỉ lệnh là đồng thời phát ra. Pinsir, Galette, dùng sót đen, X2, Giáp, Gao, theo hai đạo chỉ lệnh phát thanh ra. Hai cỗ ánh sáng màu đỏ đồng thời tại Pinsir cùng Galette trên thân hiển hiện. Bốn thanh đại kiếm trên đầu tề tụ. Bạo tăng khí thế thổi hơi gió mạnh đem trong sân khói đen thổi tan. Sau một khắc, Pinsir, dùng X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền. Giáp, Galette, dùng Slash, Gao. Hai cái nghe được chỉ lệnh Pokemon cứ như vậy cấp tốc dài đối phương phóng đi. Pinsir trên đầu song giác bao vây lấy một tầng hào quang màu xanh lục. Mà Galette cánh tay lưỡi đao thì là phát ra thuần khiết bạch quang. Ngay sau đó hai cái Pokemon liền ở đây trong đất ở giữa đánh giáp lá cà. Phanh phanh phanh, từng tiếng va chạm giòn giã cấp tốc từ trong sân ở giữa vang lên. Pinsir cự giác không ngừng cùng Galette cánh tay lưỡi đao đụng chạm. Song phương đều là lực lượng sở trường Pokemon, lại là đồng thời sử dụng sót đen. Trong lúc nhất thời song phương về mặt sức mạnh cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Mà giờ khác này sân bãi mặt khác nửa bên, Cyrus cùng Melissa cũng đều là 10 phần thức thời không có quấy rầy Hyakun cùng Aaron đối chiến. Rõ ràng Cyrus Hao Doom hỏa thuộc tính công kích đối Pinsir tổn thương cao hơn. Rõ ràng Melissa Jenga hệ U Linh công kích đồng dạng có thể đối Galette tạo thành thương tổn không? Nhỏ, nhưng hai người thật giống như đạt thành chung nhận thức, trong mắt chỉ có đối phương. Không chút nào để ý tới một bên hai người khác. Hảo hảo một trận đánh kép đối chiến. Bây giờ nhìn đi lên giống như là đơn độc hai trận phổ thông đối chiến. Mà giờ khắc này chủ trì trên đài mập mạp thị trưởng cũng là một mặt bất đắc dĩ. Không nói trước phía dưới sân đối chiến bên trên cái này hoàn toàn không phải đánh kép đối chiến. Đối chiến, chính là trước đó, mập mạp thị trưởng còn nói Hyakun không có xuất ra chủ lực đối chiến điểm này rất đáng được tán. Dương, ai biết trong nháy mắt Hyakun liền lấy ra một con từng tại lưu động tranh tài đánh thắng hôm khác. Vương Pokemon một con chủ lực, mặt mũi này đánh quả thực là ba ba vang. Bất quá mập mạp thị trưởng biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Hoàn toàn cầm Hyakun không có cách. Làm sao bây giờ? Tiếp tục xem thôi. Kết thúc tranh tài là không thể nào kết thúc tranh tài. Đời này cũng không thể kết thúc tranh tài. Bất quá cái khác, vẫn là có thể nói một câu. Khụ khụ, người xem các bằng hữu mời xem. Hiện tại Hyakun tiên sinh sử dụng cái này Pokemon. Hẳn là Hyakun tiên sinh cường lực đồng bạn một trong. Có mấy trận đại chiến kinh nghiệm Galet. Mà chúng ta Aaron tiểu huynh đệ Pinsir lại có thể cùng đối thủ như vậy đánh cân sức ngang tài. Xem ra Aaron tiểu huynh đệ bình thường đối cái này Pinsir bồi dưỡng cũng là hết sức xuất sắc nha. Tuổi còn nhỏ liền có dạng này trình độ. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Mập mạp thị trưởng đứng người lên tay cầm microphone lớn tiếng tán dương lấy Aaron. Mà nghe được mập mạp thị trưởng lời nói, Aaron lại là đỏ mặt lên. Ngay sau đó, Pinsir, dùng mây mù vùng núi té. Giáp, vừa nghe đến Aaron chỉ lệnh Pinsir. Một đôi thật dài trùng tiết cánh tay cấp tốc phát ra hồng quang. Sau đó liền hai tay lập tức hướng Galet chộp tới. Mà Hyakun thấy cảnh này lại là khẽ lắc đầu. Sau đó, tránh đi nó Galet. Sau đó dùng Aerial A. Gao, ngay tại Pinsir tới gần Galet. Chuẩn bị bắt lấy Galet trong nháy mắt. Dựa theo chỉ lệnh Galet cấp tốc nghiêng người tránh thoát Pinsir chảo kích. Ngay sau đó Galet cánh tay lưỡi đao phát sáng. Sau đó một kích sau liền hung hăng chém vào Pinsir trên lưng. Giáp, phía sau gặp công kích Pinsir trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Toàn bộ thân thể tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá ngay tại Pinsir bay ở không trung thời điểm. Pinsir, không muốn nhận thua, dùng Harden, giáp, theo Aaron chỉ lệnh phát ra, một cỗ ánh sáng màu kim loại cấp tốc trên người Pinsir hiển hiện. Ngay sau đó Pinsir chính là trực tiếp nện ở trên mặt đất. Bất quá sau một khắc, giống như một chút sự tình đều không có Pinsir, chính là vỗ vỗ trên người bùn đất, sau đó lại hướng phía Galet phóng đi. Sau đó, Galet, một lần nữa Aerial A. Gao, đối mặt Pinsir tiến công. Galet linh hoạt tránh rơi Pinsir cự giác giáp công. Sau đó liền lại là một kích Aerial A trùng điệp chém vào Pinsir bên cạnh thân. Nhưng lần này, ngay tại Galet công kích thành công trong nháy mắt. Pinsir, lầu kích, giáp, Galet chặt trên người Pinsir cánh tay lưỡi đao. Tại thời khắc này đột nhiên bị Pinsir ôm vào trong ngực. Ngay sau đó Pinsir chính là một bước tiến lên trước. Hai tay đột nhiên dùng sức ở giữa. Liền đem Galet hung hăng nện ở trước người. Ầm, theo một tiếng va chạm vang lên. Mặt đất trực tiếp bị Galet ném ra một cái hố to. Pinsir một kích này lâu kích cơ hồ là dùng hết toàn lực. Ngay sau đó, ngay tại lúc này Pinsir nhanh dùng Guillotine, đao đoạn đầu. Thừa dịp Galet ngã xuống đất, Aaron ngữ khí kích động đối Pinsir hô. Mà Pinsir cũng đang nghe Aaron tiếng kêu về sau. Không lo được thở dốc. Đỉnh đầu cự giác bạch quang nở rộ. Ngay sau đó Pinsir liền cúi đầu hướng trong hầm Galet cắt đi. Mắt thấy Pinsir liền muốn công kích thành công. Nhưng mà, Galet, di động trong nháy mắt. Gao, nương theo lấy một trận màu hồng nhạt ánh sáng thoáng hiện. Pinsir sừng nhọn trực tiếp đâm vào trong lòng đất. Phần lớn sừng đều tại đây khắc không xuống đất mặt. Trong lúc nhất thời Pinsir lại có chút không nhổ ra được. Hyakun đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Galet, tinh thần thiết cát, Gao, sử dụng di động trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Pinsir Galet. Cánh tay lưỡi đao vung vẩy ở giữa chính là từng đạo sai câu cắt bay vụt. Mang theo từng tiếng xé gió. Thật nhanh hướng phía Pinsir cái kia không có chút nào phòng ngự phía sau lưng phóng đi. Nhưng là, ngay tại tinh thần thiết cát sắp công kích đến mọi người trong nháy mắt. Jenga, đồng mệnh, nương theo lấy một tiếng mang theo ý cười thấp tiếng kêu vang lên. Một con Jenga đột nhiên từ mặt đất bóng ma ở trong trồi lên. Sau đó tất cả tinh thần thiết cát liền tất cả đều công kích tại Jenga trên thân. Mà lực phòng ngự cùng thể lực cũng không tính là xuất sắc Jenga. Chính là tại lúc này không chút huyền niệm ngã xuống đất. Nhưng ngay tại Jenga ngã xuống đất trong nháy mắt. Một cỗ năng lượng màu xám đột nhiên đem Galette bao phủ. Ngay sau đó Galette cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó khuất thân ngã xuống đất. Sau đó liền tại Galette sau khi ngã xuống đất. A ha ha ha a tương đương, một đạo tiếng cười từ Melissa trong miệng truyền ra. Giờ phút này Melissa trên mặt đã là viết tràn đầy đắc ý. Bất quá ngay tại Melissa đắc ý cười to thời điểm. Oanh! Một cỗ tựa như địa ngục chi hỏa màu xanh lam sẫm hỏa diễm cấp tốc đem vừa vặn rút ra đại sừng. Pinsir bao phủ, hỏa diễm tiêu tán về sau. Chính là lộ ra một con đã nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Toàn thân một mảnh đen kịt Pinsir. Sau đó, ha ha, ha, ha, ha, chấm ngoặc kép, Cyrus há to miệng, trên mặt không có chút nào nụ cười cười to lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.